Đoàn Hopega, hy vọng có cục đường. Chương 23, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Yunji chờ Hoseok về nhưng sao cậu lâu quá vậy? Anh bồn chồn liền mở điện thoại nhắn tin cho cậu. Chừng nào em về? 2 phút sau, quảng cáo, em đang uống vài ly với mấy anh đồng nghiệp. Tối nay không về, đừng đợi em. Yunji quẳng máy lên giường rồi nhảy lên đó nằm y một chỗ. Khuya đó, Hoseok lò mò đi về. Trên tay cầm hộp quà to, mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hình bóng anh say giấc. Em mà không về thì sẽ có người giành lấy anh mất. Yunji ngồi phát dậy, dùng Hoseok, về rồi ư, ôi mẹ ơi giật cả hồn. À đây là quà cho anh, đang suy nghĩ so deep, cảm xúc của Yunji, quảng cáo, cách chương.